Nữ vương Mummy giá lâm, chương 62, thình lình nhảy ra người đàn ông. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, xe của mộ thần hiên sao? Đúng, thật là không nghĩ tới Tuyết Phi vậy mà phối hợp cùng mộ tướng quân sao? Nhà mẹ đẻ địch Mạn Lị và nhà mộ thần hiên ở Hoàng Thành địa vị cơ bản không phân cao thấp. Đều có quân, bối cảnh hai bên, phải nghiêm khắc nói tiếp. Hai nhà mộ, địch còn tiện thể theo chân có thể với chút quan hệ thân thích. Không được, mẹ tuyệt đối không thể để tiểu tiện nhân Tuyết Phi kia cùng mộ thần hiên phát triển tốt hơn. Chính là vậy, mẹ còn nói tìm nhà chồng gả Tuyết Phi đi ra ngoài đâu. Kết quả thế nào, kết quả sao, đối phương chết sống không đồng ý cọc hôn sự này. Nói Tuyết Phi đã có bạn trai. Bây giờ ngẫm lại, địch Mạn Lị không thể không đem bạn trai Tuyết Phi cùng mộ thần hiên liên hệ ở bên nhau. Tho tho, không quan hệ, Phỉ Nhi, mẹ tuyệt đối sẽ không để tiểu tiện nhân Tuyết Phi trèo cao dứt lời. Khóe miệng địch Mạn Lị không khỏi giơ lên một nụ cười quỷ dị. Ở nhà ăn khách sạn xoay 6 sao Hoàng Thành, Tuyết Phi mặc một bộ áo đầm màu đen bó sát người. Yêu Nhã ngồi ở trong một góc uống cà phê, tôi đã thế cô hẹn xong với Hoàng Phủ Quân Trường. 6 giờ tối hôm nay, gặp ở nhà hàng xoay Sena, đa tạ sáng sớm cô liền nhận được tin nhắn của mộ thần hiên. Thật không nghĩ tới người này làm việc hiệu suất mau như vậy. Nhìn xem thời gian, lập tức sắp tới thời gian ước định, Tuyết Phi cho rằng chính mình sẽ vô cùng chờ mong. Nhưng, ngược lại cô có chút sợ thấy Hoàng Phủ Minh, càng có loại xúc động muốn rời khỏi. Đây là vì cái gì? Tho tho, đại sảnh lầu một khách sạn, giám đốc trực ban nhận được tin tức Hoàng Phủ Minh muốn tới ăn cơm. Tự mình xuống lầu nghênh đón, rất xa thấy một chiếc xe Bentley cá nhân tới trước cửa khách sạn. Cửa xe mở ra, Hoàng Phủ Minh mặc một thân tây trang màu xám nhạt, chậm rãi đi xuống. Tư thế khí vũ hiên ngang, lập tức hấp dẫn lực chú ý mọi người. Hoàng Phủ Quân Trường, hoan nghênh ngài, giám đốc trực ban mang theo thuộc hạ nhiệt tình xông lên trước nghênh đón. Hoàng Phủ Minh nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt bọn họ một cái. Lần sau không cần thiết làm phô trương. Nói xong, anh bước nhanh vào trong khách sạn, đều đồn đãi. Hoàng Phủ Minh quân trường quân khu Bạch Hổ vô cùng khiêm tốn. Cho dù ra ngoài cũng sẽ không mang lượng lớn thủ vệ. Có lúc sẽ lấy tàu điện ngầm, giao thông công cộng coi như xe thay đi bộ, thập phần bình dân, bây giờ, giám đốc này mặt nóng dán mông lạnh, chỉ phải bất đắc dĩ ngẩng đầu thở dài xem ra là vỗ mông ngựa ở trên đùi ngựa. Mắt thấy còn có vài phút thì đến 6 giờ, cảm xúc của Tuyết Phi trở nên càng thêm bất an. Tho tho, thật sự muốn cùng Hoàng Phủ Minh gặp mặt sao? Nói rõ ràng hết thảy. Sau khi trở về nhà họ Hoàng Phủ sao? Nếu là thật sự trở về, cô sẽ hoàn toàn trở thành một con chim Hoàng Yến. Cũng đã không có quyền lợi yêu người. Cho đến khi, Hoàng Phủ Minh lựa chọn ra một người từ giữa cô và Tuyết Phỉ Nhi mới thôi. Sinh hoạt như vậy, có lẽ có thể tạm thời giữ được mẹ chu toàn. Nhưng, Tuyết Phi liền phải bị gông xiềng kia hoàn toàn trói buộc chặt chẽ. Đang lúc do dự, một bóng dáng đột nhiên xâm nhập vào trong tầm mắt Tuyết Phi. Lòng cô căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vì sao là anh, không khỏi phân trần, bàn tay to đột nhiên bắt được cánh tay Tuyết Phi. Mạnh mẽ kéo cô đi ra ngoài nhà ăn. Buông tay, Diệp tiên sinh, xin anh tự trọng, buông tay. Anh làm gì, Diệp Triết Hạo, tho tho, các khách nhân trong nhà ăn dùng cơm bị hình ảnh Tuyết Phi và Diệp Triết Hạo dây dưa hấp dẫn. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Minh chậm rãi đi vào trong nhà ăn, ánh mắt nhìn về phía trước định vị trí tốt, trên chỗ ngồi rỗng tuếch, đang xem thời gian, đã 6:01, thật là người phụ nữ không tuân thủ giờ giấc. Từ trước đến nay Hoàng Phủ Minh đối với quan niệm thời gian khắc nghiệt khác thường. Nếu đổi lại là người khác anh đã sớm quay đầu rời khỏi. Mới vừa vào tòa, Triết Hạo, anh buông tay một giọng bén nhọn truyền ra. Triết Hạo sao, sắc mặt Hoàng Phủ Minh thoáng chốc khẩn trương, đau đau quá. Triết Hạo, sao anh lại có thể như vậy, Tho Tho. Đột nhiên nhớ lại, ở phòng khách sạn đêm hôm đó, người phụ nữ cũng kêu tên Triết Hạo. Là trùng hợp sao? Hoàng Phủ Minh nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng lên, liền đuổi theo nơi phát ra giọng nói. Nhưng mà, Tiết Phi và Diệp Triết Hạo đã tiến vào trong thang máy. Anh chỉ có thấy hai tàn ảnh mà thôi. Tựa hồ còn không có cam lòng. Hoàng Phủ Minh nhìn chằm chằm thang máy xuống tầng trệt, vào một thang máy khác bước nhanh đuổi theo. Diệp Triết Hạo mạnh mẽ kéo Tuyết Phi đi tới phòng khách sạn dành cho khách. Mở ra phòng đã đặt trước, Thô Lỗ đẩy cô đi vào. Diệp Triết Hạo, có phải anh điên rồi hay không? Vì sao bây giờ anh xuất hiện ở đây? Diệp Triết Hạo sụ mặt, thuận tay khóa trái cửa phòng. Tôi đi theo cô tới đây. Anh vậy mà theo dõi tôi sao? Theo dõi cô thì thế nào? Vì sao, cô cùng người bạn trai giả bộ giàu có ước hẹn ở chỗ này gặp mặt sao? Anh tiêu phí nổi sao? Tho Tho, à thật không nghĩ tới. Đến bây giờ chẳng lẽ Diệp Triết Hạo còn không nghĩ tới? Ngày đó vì sao anh bị những cảnh sát giao thông đó chặn lại sao? Anh tiêu phí nổi hay không? Không quan hệ với anh. Diệp tiên sinh, Tiết Phi lạnh lùng hộc ra mấy chữ. Vốn định rời khỏi phòng, thế nhưng Diệp Triết Hạo gắt gao chặn lại ở trước mặt cô. Tránh ra, hôm nay tôi sẽ không tha cho cô rời khỏi nơi này. Nói xong, Diệp Triết Hạo bắt lấy cổ tay Tuyết Phi, liền đẩy cô đến ở trên giường một phen. Diệp Triết Hạo, anh muốn làm gì, nói thật cho cô biết, tôi vừa mới phái người thêm xuân dược ở trong cà phê của cô. Hôm nay nếu cô không thỏa mãn tôi, cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Cái gì, xuân dược sao? Chấm, Tuyết Phi không thể tưởng tượng mở to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mắt mà lại xa lạ này Diệp Triết Hạo. Anh vì sao bây giờ anh biến thành bộ dáng xấu xa này? Tho Tho, xấu xa sao? Tuyết Phi, cô cho rằng cô tốt lắm sao? Vậy mà vẫn luôn sau lưng tôi cùng người đàn ông khác lên giường. Bộ dáng ở trước mặt tôi còn giả bộ thánh nữ, nếu biết rằng cô là loại phụ nữ dâm đãng như vậy. Tôi đã sớm thượng cô, lúc Diệp Triết Hạo nói lời này khẩu khí cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bây giờ, Tuyết Phi rốt cuộc hiểu rõ vì sao Diệp Triết Hạo vẫn luôn ôn nhu sẽ đột nhiên biến thành bộ dáng hôm nay. Việc tôi sau lưng anh vẫn luôn cùng người đàn ông khác lên giường. Là Tuyết Phỉ Nhi nói cho anh sao? Cô đừng quan tâm ai nói cho tôi. Tuyết Phi, vì sao cô bị nhà họ Hoàng phủ từ hôn? Trong lòng cô hiểu rõ. Liền biết Tuyết Phỉ Nhi sẽ không bỏ qua loại cơ hội tốt châm ngòi ly gián này. Cô lấy trong sạch bản thân bị từ hôn. Tuyết Phỉ Nhi nhất định sẽ chạy tới nói cùng Diệp Triết Hạo. Cô đã sớm sau lưng Diệp Triết Hạo cùng người khác lên giường. Thế nhưng, sự thật lại là, thật buồn cười. Cách chương.